Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đây là từ đâu ra không biết sống chết viêm cự ma. Tô Mân Mãn đầu óc đều là xương nhận núi non cùng rồng bay nhóm. Hoàn toàn không có tâm tình cùng loại này đầu óc nước vào đại ác ma hồ nháo. Ngân phát nữ tử chậm gì gì mà ngẩng đầu, băng lam đôi mắt quang huy lưu chuyển. Đen nhánh con ngươi hơi hơi co rụt lại, thỉnh ngài đi ra ngoài hảo sao, các hạ kia trong nháy mắt, nàng tinh thần lực chợt mở ra, hoàn toàn bao phủ này hẹp hòi không gian. Theo lý thuyết, tại đây trong phạm vi bất luận cái gì sinh vật, ngũ cảm cùng tinh thần đã hoàn toàn bị nàng thao tác. Giống như rối gỗ giật dây biến thành đầu ngón tay con rối. Cũng chính là trong nháy mắt này, Tô Mân phát hiện một chút không thích hợp. Trước đó, nàng gặp qua một cái chủ thần cùng hai cái thứ thần, cùng với một đống lớn đủ loại chuẩn thần bán thần, đối nàng mà nói, đem những người này từ người thường chi gian phân chia ra tới đặc biệt dễ dàng. Sau đó, bọn họ chi gian tinh thần lực cường độ hoặc là nói ở nàng cảm giác trong thế giới bày biện ra trạng thái, cũng đều là không giống nhau, nhưng là, ở một cái khác thần minh trong thần điện. Nàng nhất định sẽ cố tình thu liễm chính mình tinh thần lực. Nếu không liền sẽ có vẻ tương đương bất kính, thậm chí còn có chút khiêu khích ý vị. Hiện tại Tô Mân nhất thời vô pháp phán đoán người này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bởi vì hắn tinh thần lực thập phần quỷ dị, thông thường tới nói, thần minh nhóm, cho dù là bán thần, cũng đều nhiều ít thông hiểu một ít tinh thần ma pháp sử dụng. Tinh thần lực chàng hẳn là bày biện ra một loại độ cao cô đọng trạng thái. Gia hỏa này hoàn toàn tương phản, hắn tinh thần lực giống như rất mạnh, nhưng lại là đặc biệt hỗn loạn, trong đó trộn lẫn tạp điên cuồng bạo loạn cảm xúc, nếu hơi có đụng vào, liền phẳng phất là một đoàn thiêu đốt lửa cháy ở hung mãnh mà nướng nướng linh hồn. Tô Mân kịp thời thu tay lại, kinh nghi bất định mà nhìn hắn, ngươi! Tóc đen nam nhân vẻ mặt dường như không có việc gì mà đứng ở tại chỗ. Hoàn toàn không có tiến vào bị khống chế trạng thái. Bất quá, hắn tựa hồ cũng cảm giác được dị thương. Ngay sau đó, cặp kia lạnh thấu xương kim sắc đôi mắt hiện ra một tia ghét bỏ. Mắt thiêu người theo đuổi, cái này từ không quá thỏa đáng, Tô Mân một bên nói một bên trầm tư. Nếu ngươi tò mò ta cùng hắn quan hệ, có thể tự mình đi hỏi hắn. Hơn nữa, hiện tại ta nguyện trung thành với Ilias miện hạ rồi, rốt cuộc chiến khu tổng đốc nhóm đều là hắn. Trực lệ thủ hạ, tuy rằng nói nàng đột nhiên nhận được như vậy một cái chức vị nhâm mệnh. Sắc dục chi thần các hạ càng vất vả công lao càng lớn. Nhưng bọn hắn kỳ thật không phải trên dưới cấp quan hệ. Sở dĩ tạo thành một loại cùng loại ảo giác, đương nhiên, này cùng viêm thần miện hạ có quan hệ. Hắn khả năng có đôi khi không phải như vậy xứng trước. Người kia, ngoặc kép, hắn nghi hoặc mà nhìn Tô Mân, tóc bạc lam mát, đại bộ phận xương cự ma đều là cái dạng này. Thiếu nữ đang có chút buồn rầu mà cúi đầu, tựa hồ ở rối rắm trước mắt này làm người đau đầu cảnh ngộ. Nàng kia màu xám bạc sợi tóc một nửa thúc thành bím tóc, một nửa rối tung xuống dưới. Hơi cuốn độ cung giống như đêm khuya ôn nhu sóng biển. Nàng ăn mặc đơn bạc, bằng dạ áo vét tông khó khăn lắm bao lấy đầy đặn bộ ngực. Kim loại hoàn khấu chi gian lộ ra thật sâu khe rãnh. Lỏa lô thon chắc eo bụng, bên hông sinh ra bông tuyết toái lân, bởi vì màu sắc quá mức nhạt nhẽo, cơ hồ cùng làn da hòa hợp nhất thể. Phía sau một cái trường mà hữu lực cái đuôi, vảy trắng tinh như tuyết. Cốt nhận phiếm trong sáng lãnh quang, hơn nữa đặc biệt luôn, hắn như vậy nghĩ, cúi đầu nhìn khó khăn lắm cao hơn chính mình ngực hỗn huyết ác ma. Ngươi như thế nào như vậy luôn, ngoặc kép, Tô Mân kỳ thật đã sớm bị nam bộ những cái đó bán thần nhóm trêu chọc quá thân cao. Nhưng là, mỗi lần nàng cho rằng chính mình có thể cười đối nhân sinh thời điểm, vẫn là tổng hội đụng tới một ít càng thêm hỗn đản người. Ngoặc kép, nếu ta tưởng nói, ta có thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng, nhưng là kia có ý nghĩa sao, thật là đủ rồi. Nàng chiều cao vượt qua 5 thước 8 tấc, dựa theo nhân loại hoặc là tinh linh tiêu chuẩn, ít nhất là ở mặt bằng chung trở lên. Nhưng mà, ở thành niên xương cự ma hoặc là viêm cự ma, này thân cao chính là nhị đẳng tàn phế. Tóc đen nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, hắn đem móng vuốt vói vào nướng lò, không màng nóng bỏng ngọn lửa xé rớt một miếng thịt, nhét vào trong miệng nhai hai khẩu. Ngươi là đang làm gì? Tô Mân, đừng ăn, đối phương ngoảnh mặt làm ngơ. Tô Mân, ngoặc kép, thỉnh dừng lại hảo sao? Ta không muốn cùng ngươi đánh nhau. Chủ yếu là không nghĩ hủy đi Ilias miệng hạ phòng bếp. Ta không hy vọng ta thượng cấp đói chết người kia. Ngoặc kép, hắn dựa vào nướng lò bên cạnh, khúc khởi đốt ngón tay lau đi bên miệng cọ đến du. Một đôi lãnh khốc kim nhãn tình ở ánh lửa chung rực rỡ lấp lánh. Như là một đầu đói khát mãnh thú. Đó là không có khả năng. Ngươi thật xuẩn, Tô Mân. Ngoặc kép, thấy đối phương không nói lời nào. Hắn không chút để ý mà cúi đầu. Bởi vì quá mức cách xa thân cao kém. Tầm mắt đảo qua thiếu nữ phát đỉnh. Sau đó ở kia đối màu trắng sừng thượng dừng lại. So sánh với mặt khác ác ma. Nàng sừng chỉ có thấp hứa dài ngắn, hơn nữa đều không phải là đứng thẳng hoặc là rõ ràng ngoại cong. Chúng nó hơi hơi về phía sau, hờ khép ở màu xám bạc sợi tóc gian, chẳng sợ cũng không tinh tế, tương đối đồng loại nói, lại vẫn như cũ có vẻ tương đương nhỏ xinh, ngươi giác vì cái gì như vậy đoàn. Tô Mân, ngoặc kép, loại này ánh mắt tương đương làm người khó chịu. Gia hỏa này vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình, cái loại này ánh mắt liền phảng phất kẻ săn mồi đang ở đánh giá con mồi. Trong không khí tràn ngập lệnh người hít thở không thông nhiệt ý. Vô hình hỏa lãng cuồn cuộn mà đến, hóa thành một loại khó có thể tưởng tượng áp lực cùng uy hiếp. Tô Mân dùng hết toàn thân sức lực mới đem chính mình đinh tại chỗ. Không có đương trường chạy trốn hoặc là quỳ xuống xin tha. Sau đó, nàng đem chính mình giác biến không có, bán thần nhóm đều có thể trình độ nhất định thượng thay đổi bên ngoài. Huống chi nàng là Matthew yêu thích học sinh, tại đây phương diện nàng quả thực có thể thiên biến vạn hóa. Bởi vì hỗn huyết, Tô Mân ôn tồn mà nói, hỗn huyết có thể xuất hiện bất luận cái gì tình huống. Hơn nữa ta đại khái lăn lộn không ngừng hai loại, nói thật, tính thượng ta người lùn huyết thống. Có thể trường đến như vậy cao đã không tồi. Thuận tiện, vì cái gì liền không thể là ngươi quá cao đâu. Người kia không quá vừa lòng mà nhìn nàng trong chốc lát. Lựa chọn tính bỏ qua này một đại đoạn giải thích. Người biến trở về tới, Tô Mân lộ ra một cái giả cười. Nếu ta nói không đâu. Đối phương thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở nàng trước mặt. Nàng mới vừa nâng lên tay. Vai cổ truyền đến một trận giống như bị bỏng nóng bỏng độ ấm. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, người nọ một phen nắm lấy nàng bả vai, đem người sau ấn ở lạnh băng đá phiến lưu lý trên đài. Nhanh lên, khủng bố uy áp từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phảng phất toàn bộ thế giới đều sụp xuống dưới, nặng trĩu mà đè ở nàng trên người. Đương nhiên, cũng có thể là gia hỏa này thể trọng. Tô Mân khó chịu mà nghĩ, người này động tác quá nhanh, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy viêm cự ma, cũng không phải lần đầu tiên cùng bọn họ động thủ, nhưng mà như vậy tốc độ thật sự thực không thể tưởng tượng. Nàng thở dài, phía sau cái đuôi đột nhiên run lên, rét lạnh sương mù thổi quét mà đến, chung quanh độ ấm sậu hàng, sương mù càng thêm nồng đậm, từ trong ra ngoài tản mát ra đến sương hàn ý. Ngay sau đó, nóng rực ngọn lửa ở không trung tạc vỡ ra tới, phảng phất mấy chục đạo du tẩu hỏa long bộc phát ra huy hoàng xí quang. Bọn họ vô tình mà xé rách xương lạnh tạp nát băng tuyết. Khủng bố ma lực cho nhau va chạm, màu trắng sương mù từ rét lạnh trở nên nóng bỏng, phảng phất không khí đều bắt đầu sôi trào. Trong không khí băng nguyên tố tinh linh phát ra khủng bố thét chói tai. Thuộc tính đối lập giao phong, có khi trong nháy mắt liền cao thấp lập phán, thực lực chênh lệch đại thời điểm, chỉ cần nhìn xem là băng xương trước tan rã, vẫn là ngọn lửa trước tắt, liền không cần đánh nữa. Tuy rằng, này ngắn ngủi ma pháp chiến đấu chỉ rằng có chớp mắt công phu. Hai người bọn họ thậm chí còn vẫn duy trì cái kia kỳ quái tư thế. Ngoặc kép, băng tuyết hòa tan hết sức, ngân phát nữ tử thân ảnh đột nhiên hóa thành một đoàn màu trắng băng sương mù. Lấy một loại hữu tử vô sinh kinh người khí thế trốn ra phòng bếp. Liêu liêu, không lâu lúc sau, Tô Mân vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở hắc ám thần cung điện bên ngoài. Làm bộ vừa rồi cái gì cũng không phát sinh, chính mình cũng không có thiếu chút nữa bị một cái viêm cự ma xử lý. Ngoặc kép, Tô Mân nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên cạnh một thốc hoa hồng. Những cái đó che kín gai nhọn màu đen dây mây sợ hãi địa chấn một chút. Tựa hồ muốn về phía sau xúc, lại phát hiện chính mình lui không thể lui. Đành phải nơm nớp lo sợ mà đỉnh bán thần nhìn chăm chú. Một lát sau, Matthew lại lần nữa triệu hoán nàng. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng sớm đã thành thói quen loại này tinh thần lực thượng triệu hoán. Chẳng sợ bọn họ cách xa nhau trăm ngàn dặm, cũng hoàn toàn không gây trở ngại loại này lực lượng truyền lại. Ở mặt khác một gian phòng hội nghị, ma pháp hình ảnh phóng ra với không trung, hiện ra bắc cảnh trắng như tuyết tuyết sơn cùng đóng băng ngàn thước cánh đồng hoang vu. Vài đạo bóng người đứng lặng ở bên cạnh, Tô Mân xuất hiện ở cửa khi, chú thuật chi thần lập tức hướng nàng vẫy tay. Matthew vẫn là xương đen quấn thân bộ dáng, hắn nâng lên giáp trụ bao trùm tay. Lợi chảo ở không trung một hoa, ma pháp ảo ảnh một trận đong đưa, một đạo sáng ngời chỉ vàng từ chạy dài núi tuyết trung uốn lượn mà qua. Phác họa xuất chiến khu đường ranh giới, xương nhận núi non, phòng hội nghị mấy cái bán thần đều nhìn lại đây. Bọn họ nhìn cái này gương mặt xa lạ tóc bạc xương cự ma. Ở cái này địa phương không hảo nói nhiều, cũng liền sôi nổi gật đầu thăm hỏi. Tô Mân cũng hướng bọn họ đáp lễ, xét thấy bọn họ về sau chính là đồng liêu. Matthew các hạ, về những cái đó, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn lúc sau. Phòng hội nghị nhắm chặt đại môn bỗng nhiên bị người đá văng. Sau đó, Tô Mân đầu tiên là phát giác bán thần nhóm tất cả đều quỳ xuống. Đơn đầu gối chạm đất tay phải khấu ngực tư thái, trừ phi là yết kiến hắc ám thần. Hoặc là lần đầu hướng nào đó thần minh thăm hỏi, nếu không, bán thần nhóm trên cơ bản không cần như vậy hành lễ. Người đến là ai rõ như ban ngày, nàng cũng không ngẩng đầu đi xem, như là tân các đồng sự giống nhau, trầm mặc về phía tân nhiệm thủ trưởng hành lễ, người kia đi vào phòng hội nghị thời điểm, bước chân không phát ra bất luận cái gì thanh âm, hắn có chút không kiên nhẫn mà mở miệng. Trầm thấp từ tính tiếng nói quanh quẩn ở chợt yên tĩnh điện phủ. Lộ ra có chút quen thuộc bực bội. Làm sao vậy, phòng hội nghị an tĩnh đến châm là có thể nghe. Tô Mân, ngoặc kép, thanh âm này, không phải đâu, chúc một ngày tốt lành. Miện hạ, Matthew bình tĩnh mà chào hỏi. Ngươi hẳn là biết, Dorothy bị ta phái đi Tây Đại Lục. Sương Sơn chiến khu yêu cầu một cái tân tổng đốc có trong nháy mắt. Tô Mân cảm thấy phi thường tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn là giả bộ vẻ mặt dường như không có việc gì. Nàng cúi đầu, dùng ác ma ngữ phát âm báo thượng tên, hướng ngài dâng lên nhất chân thành thăm hỏi, Tô Mân không có ngẩng đầu. Nhưng nàng biết đối phương ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Hảo đi, đại khái lại là đang xem nàng giác, hoặc là ở phun tào nàng thân cao, nói mấy thứ này thật sự quan trọng sao? Vẫn là hắn nghe qua tên của mình, chẳng sợ nàng ở Nam Bộ có một chút danh khí, nhưng là ở An Sắt Lạc Thụy Tư loại địa phương này hẳn là sẽ không có người nghị luận nàng đi. Mặt khác, nàng nghe Nam Bộ những cái đó quan chỉ huy nhóm thảo luận quá. Viêm thần miện hạ từ trước đến nay không thích ký ức hoặc là xưng hô những người khác tên. Hắn thủ hạ chiến khu tổng đốc nhóm ở mới vừa tiền nhiệm mấy năm trong vòng. Ở trong mắt hắn đều là vô danh không họ chỉ có thân phận chủng tộc trạng thái. Trước kia, Tô Mân cho rằng đây là một loại thần chỉ tính cách ngạo mạn biểu hiện. Hiện tại, nàng đại khái có điểm minh bạch là chuyện như thế nào? Hắn đại khái chỉ là, không, nàng thật sự không muốn đem cái kia từ nói ra, đặc biệt là hình dung một cái thần minh, thật sự là có điểm khinh nhờn. ở Tô Mân miên man suy nghĩ thời điểm, hỏa viêm chi thần chuyển hướng về phía Matthew, nàng là ngươi người theo đuổi. Chúng ta quan hệ không chỉ như vậy, các hạ chú thuật chi thần bình tĩnh tự nhiên mà nhìn hắn. Chỉ là cũng không có đi cùng người sau đối diện, nàng là ta người thừa kế, Ilias nghi hoặc mà lặp lại một chút cái kia từ. Ngươi tưởng nói nàng là ngươi nữ nhi, Tô Mân, ngoặc kép, nói, câu nói kia ở thần ngữ là có thể như vậy lý giải. Nhưng là ngươi sẽ không thật sự như vậy tưởng đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ilias không có hắc ám thần như vậy cường hãn đọc tâm năng lực. Hoặc là nói hắn cũng lười đến đi làm như vậy, tóm lại hắn hoàn toàn cảm thụ không đến bán thần trong lòng nghi ngờ. Matthew lại là một bộ cao thâm khó đoán thái độ, hắn từ trước đến nay chán ghét chú thuật chi thần, bởi vậy cũng căn bản không nghĩ lại hỏi nhiều. Bán thần nhóm đứng dậy lúc sau, liền đứng ở một bên nghe thần minh nhóm nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ có người bị dò hỏi đến, cụ thể đến nào đó chạm gác quân lực cùng với nào đó truyền tống điểm quanh thân tuần tra lộ tuyến, cùng với nào đó núi non thú triều giai đoạn. Hoặc là cái nào rừng rậm tân tăng nhiều ít cái sao huyệt. Này đó thuộc hạ quân đội số lấy 10 vạn kế tổng đốc nhóm. Mỗi cái vấn đề đều có thể trả lời đi lên. Tô Mân làm mới vừa bị nhâm mệnh còn chưa có đi quá bắc cảnh tay mới. Liền yên lặng mà nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Bắc cảnh quân đoàn tạo thành cùng Nam Bộ không quá giống nhau. Nhưng mà quan chỉ huy nhóm chức trách nói đến nói đi chính là này đó. Nàng nghe nghe nhịn không được xem qua đi, Ilias ôm cánh tay, bực bội mà đứng ở hắc ám thần bên cạnh, nhẫn nại tính tình nghe thủ hạ hội báo công tác, hắn so bên cạnh thần minh nhóm đều cao một đoạn, cũng không có thần chỉ nhóm cái loại này xa xôi lại xa cách không rõ ràng cả mà ni hắn hơi hơi rũ. Đầu, anh Tuấn lại lộ ra dã tính sườn mặt đắm chìm trong bóng ma chung. Đỉnh đầu sừng kiệt ngạo mà dựng đứng. Phía cùi uốn lượn, hoành tích thượng diễm quang tràn đầy, thập phần xinh đẹp, nhưng là thật sự rất giống cái ác ma. Hắn vốn dĩ nhìn chăm chú ảo ảnh chung tuyết động bao trùm núi rừng. Bỗng nhiên liền ngẩng đầu, dùng cặp kia sán kim đôi mắt nhìn lại đây. Tác giả có lời muốn nói, vì thế bọn họ liền công nhiên ở lão mẫu thân, nhìn chăm chú hạ mắt đi mày lại, không phải sao năm thước 8 tấc 1m77. Nữ chủ chính là gần 1m8 đi, không mang theo sừng thân cao chuẩn, kỳ thật một chút đều không lùn, nhưng là, ta thích ngự tỷ cũng thích thân cao kém, siêu lớn tiếng này chương có điểm không tính phục bút đi. Có chút vấn đề mặt sau sẽ giải đáp, cùng với nhìn hậu trường, cảm giác hơn nữa này chương bình luận, đêm nay hẳn là liền phải thêm cây xong, hảo ta trước gan vì kính gạch dưới. 3. Gạch dưới, cảm ơn g ba cái, thiết nguyên, tổ tiên phù hộ tiền hưu, lạnh xanh vô mộng, Kelly địa lôi tương đương cảm ơn lâm miên 60 bình, uống trà cá 25 bình, lạnh xanh vô mộng 20 bình, Mansaru, muốn nhìn ngọt văn lại tổng khái đến trà 10 bình, A cá V kép 6 bình, một cái nickname 4 bình, cổ mặc 3 bình, cá. Công su, nhị mãi nở một bình dinh dưỡng dịch, hết chương.